Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 12 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Chương 9, hẹn hò. May là xe dừng ở chỗ cách trạm xe buýt không xa lắm, tôi đành quốc bộ qua đó. Đợi một lát đã có xe tới, đứng trong xe buýt chật cứng người chen lấn, đèn nến nhau này đã đủ để tạo thành lưỡi dao sọc mùi ngược đãi, đâm vào những hoài niệm về Tống Tử Ngôn trong tôi, đã hết đau lành xẹo. Tôi vừa xuống trạm xe buýt ở trước cổng trường thì di động đã đổ chuông. Tôi ấn nút nhận cuộc gọi, hóa ra là Tiêu Tuyết. Nó nói: Nghiêm Bằng tới, bọn tao đang ở chỗ cũ chờ mày. Hai chữ chỗ cũ như muốn ép nước mắt người ta ra. Tôi muốn nói dối mình đang ở thành phố không về được, nhưng cái con Tiêu Tuyết ghê gớm kia vẫn không ngừng dội nước nóng vào cho tôi phải bỏng. Đừng hòng trốn, bọn tao thấy mày rồi. Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên Tiêu Tuyết đang ngồi sau tấm kính cửa hàng bán đồ ăn bên kia đường, nói chuyện điện thoại với tôi. Tôi nói: Được, giờ tao qua đó. Lúc vào quán, hai đứa nó đã ăn quá trời luôn. Nghiêm Bằng vẫn rất chăm sóc Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết cũng đối tốt với Nghiêm Bằng, chỉ tiếc là không phải cái tốt mà Nghiêm Bằng muốn. Trước đây tôi thường hay than thở, bảo Nghiêm Bằng đẹp trai thế, nhiều tiền thế, sao Tiêu Tuyết vẫn không chịu ưng. Mỗi lần như vậy, tôi Á Văn lại bực mình hỏi: Nghiêm Bằng đẹp trai thế, nhiều tiền thế, sao anh không yêu nó đi? Tôi xì một tiếng: Anh lớn thế rồi sao lại hẹp hòi để ý nhiều thế? Ghen đấy à? Thực ra thì khi nói những lời ấy, trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Thực ra hồi đó, người có lòng dạ hẹp hòi nhất là tôi. Lúc mới yêu tôi Á Văn, người quen của anh còn gọi tên thật của tôi. Sau đó bọn họ đều nhất trí đổi tên khác, gọi tôi là Cái Đuôi, vì ngày nào tôi cũng bám lấy tôi Á Văn. Bọn con trai thích đi săn quái suốt đêm, tôi cũng xì sớm tham gia. Lúc đó bọn họ đã rút ra được một kết luận: tôi cùng tổ với ai thì người đó chắc chắn sẽ thua. Đấy chính là chiến thuật của tôi khá thận trọng. Trước khi tạo ra được binh tướng mạnh nhất sẽ không xuất quân, nhưng tới lúc đã tạo ra được rồi thì đại quân bên kia đã kéo sang áp đảo tới mức không thể làm gì được nữa. Hồi đó nửa đêm trong quán nét, câu thường nghe nhất là câu giống giận của bọn họ: em ra đây nhanh lên, cứu, cứu anh với. Sau đó bọn họ chán, bắt đầu chơi 3C. Cứ tưởng chơi cái này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng bi kịch vẫn tiếp diễn như cũ. Hồi đó nửa đêm trong quán nét, câu thường nghe nhất là câu giống giận đã được đổi sang phiên bản mới: Văn, mày coi, cái đuôi nhà mày ấy, tiền bị tiêu hết sạch rồi. Mắng thế oan tôi quá. Bọn họ đi trước đánh quái, tôi không dám xông lên, đứng đằng sau thì ngoài chuyện mua sách tiêu tiền thì còn làm gì được nữa đây. Bọn họ cứ la hét rầm rầm, nhưng tôi Á Văn chỉ cười. Bất kể bọn họ có nổi gân trên trán, kêu gào anh là đồ trọng sắc khinh bạn, anh cũng vẫn chỉ cười. Bọn họ đá anh ra khỏi đội, anh lại chơi cùng tôi, còn phải rất khổ cực để tôi thắng. May sau này tôi sửa được thói quen, chuyển sang mê đọc tiểu thuyết, anh mới không phải để tôi bám theo mấy người bọn họ chém giết. Nhưng tôi cũng có thói quen là đọc tới chỗ nào hay thì phải kéo người bên cạnh cùng xem. Hồi đó đang đọc Thầy Giáo Cầm Thú, cứ cách 3 phút tôi lại kéo anh qua đọc một đoạn cho nghe. Anh không hề thấy phiền, rõ ràng đọc giữa chừng, chả hiểu gì cũng cười theo. Mỗi lần tôi vừa đọc một đoạn tâm đắc thì từ tai nghe đã chuyển ra loáng thoáng tiếng anh hùng chết trận kêu thảm thiết. Sau đó tiếng bạn thân của anh quát tháo âm cả hàng nét: tự nhiên lại đứng y ra cho chúng nó chém là sao? Anh nói nhìn màn hình nhiều rất hại mắt, mua cho tôi một bộ tiểu thuyết. Buổi tối tôi ngồi cuộn tròn cạnh anh trong quán nét coi chuyện, nghe tiếng anh nhấn chuột chơi điện tử kích kích. Tôi có cảm giác những âm thanh chính là giai điệu hạnh phúc. Tiểu thuyết nhìn tôi tràn ngập suy tư: suốt cuộc điểm nào ở mày khiến tôi Á Văn động lòng hả? Anh ta như thế phải yêu mày, đúng là làm người ta giận sôi ra lên được. Phải, tôi cũng không biết nữa. Không phải ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã phải lòng vẻ ngoài của anh hay sao? Nhưng cách anh đối xử với tôi bây giờ rất tốt. Tôi từng chút tình nguyện mở lòng ra với anh. Mở lòng tới khi đã yêu sâu nặng rồi mới phát hiện anh cũng yêu rất sâu nặng. Nhưng tình yêu ấy của anh dành cho người khác, nó không thuộc về tôi. Ngày đó anh nói: Tần Khanh, em rất tốt, anh thực sự rất thích em, nhưng anh yêu cô ấy, yêu 10 năm rồi. Tôi không tức giận, cũng không quá bi thương. Tôi chỉ thấy kỳ lạ, anh không yêu tôi, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Nếu anh đối tốt với tôi như thế, tại sao lại không yêu tôi? Câu hỏi này với câu gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà đã trở thành hai câu hỏi khó có lời giải nhất thế kỷ đối với tôi. Nghiêm Bằng không hề thay đổi, vẫn khí chất dương cương, chỉ có cái vẻ sinh viên là bớt đi nhiều, vừa thấy tôi đã kêu lên: "Cái đuôi!" Mũi tôi cay cay, phải giờ vừa quay đi cởi áo khoác ngoài rồi mới hỏi: "Cánh, cậu giờ phát tài lắm nhỉ, có thể cho tớ tí tiền được không hả?" Nghiêm Bằng hỏi: "Không phải cậu vừa làm ở công ty XX rồi sao? Chỗ ấy là công ty khoa học kỹ thuật rất nhiều ở đây đấy." Đãi ngộ thì tốt, nhưng áp lực lại quá lớn. Tôi hoa chân múa tay thêm mắm thêm muối, đem những đãi ngộ mình chưa từng được hưởng qua một hồi. Nghiêm Bằng với Tiêu Tuyết bốn mắt nhìn tôi, lúc nghe tôi nói hôm nay Tống Kim Quy dám đá một cô nương như hoa như ngọc là tôi đây xuống ven đường, thì Nghiêm Bằng liền lắc đầu cảm khái: "Ngay cái đuôi cũng đã tìm thấy được mùa xuân thứ hai rồi đấy." Sặc, cứ làm như tôi là quá phụ, lại đã ly hôn không Bằng. Mà điểm quan trọng nhất là dùng mùa xuân để hình dung Tống Kim Quy là quá đơn điệu rồi. Hắn phải là bốn mùa: tuyết mùa đông, mưa lạnh đầu xuân, mưa rào mùa hè, sương lạnh mùa thu. Cứ gặp hắn là phải đề phòng, nhỡ đâu có tia sét lớn đánh cho không còn mảnh giáp, thằng thiền tắp lự. Tôi sụt sùi đáng thương nhìn Nghiêm Bằng: "Cánh, nể tình quan hệ của hai ta, cậu nhất định phải với tớ ra khỏi biển lửa." Cậu ta cười ha hả: "Chắc chắn, chắc chắn, chỉ cần cậu còn sống tới lúc tớ có đủ khả năng là được." Tôi không thèm để ý, chuyên tâm vùi đầu vào ăn uống. Thực ra cũng cho cậu ta một cơ hội. Người thông minh chỉ nhìn qua cũng hiểu Nghiêm Bằng tới là để thăm Tiêu Tuyết, cũng là tới để tiếp cận nó. Giữa lúc hai người kia nói chuyện câu được câu trăng, cơm nước cũng giải quyết xong, đi ra khỏi nhà hàng, chúng tôi chia tay nhau. Đang định quay người đi về, Nghiêm Bằng đã gọi giật lại: "Tần Khanh." "Không nỡ xa tớ à?" Tôi quay cười hì hì, mấp máy môi mấy cái, mặt buồn rười rượi. Mãi sau Nghiêm Bằng mới nói: "Cậu ta đã về rồi." Chương 9 phần 2: Hẹn hò. Nếu là trong tivi, tay tôi chắc chắn cầm sẵn một thứ kiểu như bát chén gì đó, đánh rơi xuống đất vỡ nát. Tiếc rằng đây không phải tivi. Cho dù phải thì kẻ đóng vai phụ làm nền cho chuyện tình yêu đẹp đẽ như tôi có lẽ cũng chả kiếm được một cảnh mà ló mặt lên. Thế nên tôi cười roi rói: "Về thì tốt, về thì tốt. Vứt bỏ lũ chủ nghĩa tư bản độc ác, trở về công hiến cho công cuộc kiến thiết tứ hóa của nước ta." Nghiêm Bằng thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Vốn dĩ tôi không muốn khóc, nhưng ánh mắt thông cảm của nó tự dưng viền mắt lại đỏ đỏ. Mơ mơ hồ hồ về tới ký túc xá, Tiểu Thuyết đưa khăn cho tôi: "Lau lại mặt đi." Thất tình không xấu hổ, xấu hổ chính là vì còn nhớ anh mãi không quên. Không quên được anh không xấu hổ, xấu hổ là vì cái người mình cứ nhung nhớ kia sớm đã có vợ yêu cạnh bên rồi. Nghĩ cảnh bạn bè gặp mặt nhau coi, mình thì một mình đơn chiếc, chúng nó cứ quấn quýt anh em, lúc thấy mình còn không quên hỏi đều một câu: "Tần Khanh, mày vẫn một mình à?" Chỉ hận không thể lấy khăn ép ngạt chết mình đi. Thực ra ngẫm lại, thấy bản thân mình cũng đâu có tội. Sắp tốt nghiệp đại học, được nhận vào làm trong một công ty khối kẻ ao ước, lại được hưởng sự ưu ái của sếp. Từ lúc rời xa anh tới giờ, tôi đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất là về mặt tiền tài công danh có tốt hơn. Lúc yêu anh, lúc nào anh cũng mang tôi theo sát bên, cái gì cũng làm thay, ngay cả ăn cam cũng được anh bóc vỏ giùm. Vừa nghĩ tới đó, mắt lại đỏ đỏ lên. Tôi lập tức ngừng nhớ lại quá khứ, hướng tới hiện tại. Giờ tôi đang thiếu cái gì? Không phải là bạn trai sao? Cười nhạt một tiếng, tôi móc trong túi ra miếng băng vệ sinh của số điện thoại, lôi di động ra bấm số gọi. Alo. Alo. Đầu bên kia vang lên tiếng trả lời. Tôi hét to: "Tôi là người hôm nay anh đã để lại số điện thoại, Tần Khanh." Bên kia ngây người ấp ừ. Không cho người kia cơ hội trả lời, tôi lập tức hạ lệnh: "Từ giờ trở đi, anh là bạn trai của tôi. Ngày mai tan làm đứng trước cửa công ty chờ tôi." Thanh âm từ bên kia mang theo ý cười. Làm gì? Tôi gần hết cổ vào di động. Hẹn hò. Hôm sau, tôi dựng nguyên một bộ mới, hăng hái tới công ty làm việc. Trong lòng dâng trào nhiệt huyết đợi đến lúc hết giờ làm. Chiều, Tống Tử Ngôn lại gửi một tin nhắn cuộn lùn qua. Nhưng tôi đã nghĩ qua rồi, Tống Tử Ngôn là người đã từng ra ngoài du học, có lẽ là người tôn trọng nhân quyền nhất. Tôi run run bấm một tin nhắn hỏi đáp. Tổng giám đốc, hết giờ làm hôm nay em phải đi hẹn hò, hôm sau anh mà có chuyện em nhất định sẽ giúp liền. Đợi mãi không thấy tin nhắn lại, chắc là đồng ý ngầm rồi. Tôi lôi gương ra chải lại tóc, mong ngóng tới lúc ra về. Sắp hết giờ làm việc, giám đốc Tôn vào phòng thông báo.